7. Mưa. Có năm chướng ngại cho mưa này, các người đoán tướng không biết được. Ở đây, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Thế nào là năm? Trên hư không, này các tỷ kheo, hỏa giới phẫn nộ, do vậy các mây đã khởi lên bị tán loạn. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ nhất cho mưa. Các người đoán tướng không biết được. Ở đây, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, trên hư không phong giới phẫn nộ, do vậy các mây đã khởi lên bị tán loạn. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ hai cho mưa. Các người đoán tướng không biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, Rahu, vua các loài Atula, dùng tay thô lấy nước, rồi đổ xuống biển lớn. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ ba cho mưa. Các người đoán tướng không thể biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, chư thiên của các loại mây đem mưa trở thành biến nhát. Đây là chướng ngại thứ tư cho mưa. Các người đoán tướng không thể biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi loài người trở thành phi pháp, này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ năm cho mưa. Các người đoán tướng không thể biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Này các tỷ kheo, có năm sự chướng ngại cho mưa này. Các người đoán tướng không thể biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Tiếp theo là kinh 197. 197. 197 là kinh mưa. Kinh mưa, mưa tiếng Pali gọi là Vassa. Cái chữ Vassa này nó có nhiều nghĩa lắm quý vị, nó nhiều lắm. Nhưng mà nó có hai cái nghĩa nổi tiếng, một là mưa, hai nó có nghĩa là cái tuổi đời. Thí dụ như cái tuổi mình nó, tại vì người ta tính tuổi là tính bằng năm. Mà năm nào cũng có mưa hết á. Cho nên đời mình đã qua bao nhiêu mùa mưa rồi. Bao nhiêu mùa mưa. Chẳng hạn như các vị biết cái quyển Cội Rễ không? Quyển Cội Rễ mà của một nhà văn da đen nha. Bên Mỹ đó, cái quyển đó có một thời gian đó là bestseller đó, đỏ. Thì trong đó có một câu đó là: lần đầu tiên trong 39 mùa mưa trong cuộc đời, hắn biết thế nào là tình yêu. Người ta cũng nói mùa mưa chứ người ta không có nói năm. Đấy, đây cũng vậy. Cho nên trong đạo mấy ông sư gặp nhau theo trong tiếng Pali á, cách thế mà sổ xí. Sư bao nhiêu, sư năm tu của sư là bao nhiêu. Mà nghĩa đen có cái này, từ ngày sư xuất gia, sư đã trải qua bao nhiêu mùa mưa rồi. Đấy, là vậy đó, cách thế mà sổ xí. Thì ở đây chữ quát xá đây có nghĩa là mưa, mà cũng có nghĩa là cái tuổi đời hoặc là tuổi đạo, là cái thời gian mà mình trải qua. Và đồng thời nhớ đâu nói đó trong thời quên. Trong Pali nó có cái chữ này rất là hay, đó là cái chữ thê rá. Cái chữ thê rá có nghĩa là cái bậc là trưởng thượng. Ở ngoài đời đó, cái chữ thê rá là chỉ cho mấy cái người mà giống như mấy ông mấy bà lớn tuổi, có con có cháu, có học trò, có đệ tử, thì gọi là thê rá. Mà trong đạo á, từ khi mà có Đức Phật ra đời thì chữ thê rá này ngài cũng dùng để mà ngài chỉ cho những cái vị tỳ kheo mà tu lâu. Trong đạo mình có ghi rõ mới tu gọi là náu quá cá phi khu, mà 10 hạ trở lên á, thì gọi là thê rá. Mà 20 hạ trở lên thì gọi là má thê rá. Mà cái chữ thê rá này nó có cái nghĩa hay banh xác. Cái chữ thê rá này đó là có gốc từ cái chữ thi rá. Chữ thi rá. Chữ thi rá này nó có nghĩa là cái sự gọi là kiên định, vững vàng, bền bỉ. À, nhớ nha, chữ thề đó này có nghĩa là kiên định, vững vàng, bền bỉ. Và thề đó là gì? Thề đó đây nó không có cái gì là lớn hết á, nó không có gì là lớn hết á, nhưng mà nó có nghĩa là anh đã vượt qua bao nhiêu cái phong ba của cuộc đời để mà bây giờ anh còn ở đây. Anh đã trải qua bao nhiêu thị phi, bao nhiêu máu lệ, bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu bất trắc để mà bây giờ anh đang đầu hai thứ tóc hoặc là bạc trắng như sương đứng trước mặt tôi. Thì tôi gọi cái người mà đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, bất trắc can tràn đồi đoạn, tôi gọi cái kẻ đó là thi đó. Cái gốc nó từ chữ thi ra, và trong đạo cũng vậy. Chữ thi ra không hề có nghĩa lớn, mà có nghĩa là là du đã vượt qua bao nhiêu cái trở ngại, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu bất trắc trên đường tu, để rồi bây giờ du trụ được ở đây cho tôi nhìn thấy, để cho tôi quỳ xuống tôi lạy dưới chân du. Như vậy chữ thi ra, cái gốc từ chữ thi ra có nghĩa là sự can trường hay là bền bỉ nha, hay lắm. Rồi nói tới WhatsApp thì dĩ nhiên là mình phải nhắc tới chữ thi ra. Nó mắc mới bài kinh này, nhưng mà không nhắc thì nó uổng nha. Không nhắc thì uổng, vậy chứ trong rung mình nữa, nhiều người cũng tào lao nó rồi, nói làm chi chuyện này. Kiến thức biết thêm tốt. Rồi bây giờ đó là mình học qua cái nội dung kinh. Thì trong kinh nói rằng có nhiều cái lý do, nhiều lý do, nhưng mà để làm cho mưa nó không có xuống được. Thì mấy bài kinh này đó thì nhiều người bây giờ dùng cái kiến thức khoa học hiện đại thì các vị thấy bài kinh này cũng thường chứ không có gì nha. Nhưng các vị nhớ bài kinh này nó được Phật thuyết giảng cho cái người thời xưa, cho nên ngày này phải nói vừa tầm với người thời xưa, và không phải chỉ nói đến vấn đề mưa gió không đâu, mà nội dung bài kinh này nó là sâu lắm ạ. Thứ nhất, gom gọn năm cái lý do mà làm cho mưa không có đổ xuống được đó, thì trong đó mình thấy rõ ràng là ngày trong cái điều 1, điều 2 đó là sao tự nhiên bữa nay có cái vụ này nữa ta, sao bữa nay có người mời tôi uống nước ghê. Alo. Rồi. Điều 1, điều 2 đó. Điều 1.2 là lý do thiên nhiên. Lý do thiên nhiên. Tức là gì ta? Lý do thiên nhiên tức là do nhiệt độ. Do nhiệt độ hoặc cái sự là biến động trong không khí, gọi là giống này gọi là gió đó, biến động trong không khí đó, điều 1, điều 2. Cái điều 3 đó là cái sự tác động, điều 3 là cái sự tác động, tôi khỏi ghi, tôi đọc cho các vị ghi, điều 3 là sự tác động của một nhân vật rất là nổi tiếng trong kinh Phật, đó là ông Rahu. Rahu đây có nghĩa là một cái vị thiên tử cũng to lắm. Hai cái chân mày ổng á, cái chỗ giao nhau giữa hai chân mày đó là cũng 300 vô tuần nha. Cũng lớn lắm. Cái chỗ sâu nhất của biển đó là chỉ có tới cái mặt cá của ổng thôi. Mặt cá hay đầu gối gì đó của ổng thôi. Nhớ nha, to lắm. Thì cái ông này đó là ổng có cái khả năng ổng chi phối được để mưa nắng trên cái hành tinh này. Cái chuyện này bà con cũng không cần phải tin. Rồi cái tiếp theo, cái điều thứ tư nữa đó là những cái vị phi nhân mà chịu trách nhiệm điều phối thời tiết, điều tiết các cái hiện tượng thiên nhiên đó, thì nhiều khi họ lơ đễnh, họ cũng có thể làm cho mưa chậm trễ nha. Nhưng mà mấy cái điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là cái điều thứ năm đó. Cái điều thứ năm tức là bên cạnh những cái lý do mà thuộc về thiên nhiên hoặc là về cái hàng khuất mày khuất mặt đó, cái điều thứ năm là điều quan trọng nhất. Có nghĩa là khi nào mà nhân loại sống gọi là vô đạo đức, vô luân, phi nhân. Phi nhân là không có nhân bản, nhân văn nha. Thì khi nào mà nhân loại sống vô đạo đức, phi nhân bản, thì cái kiểu sống và vô trách nhiệm của nhân loại rất có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến cái gọi là cái môi trường thiên nhiên. Cái chuyện này các nhà khoa học cũng tuyệt đối đồng ý với chúng ta. Tuyệt đối đồng ý, nhưng mà họ đồng ý theo cái hướng khác, rất là vật lý. Nhưng mà trong kinh Phật thì nói cả hai. Một là khi mình ác quá, nó chính cái ác nghiệp, cái tội lỗi của mình ảnh hưởng cho gọi là trời đất đảo lộn, càn khôn, lật ngược, thời tiết bất hòa nha. Rồi cái điều thứ hai nữa đó là về vật vật lý đó. Thì khi mà mình sống mà thiếu trách nhiệm, tha hồ xả rác, tha hồ đốn cây, tha hồ làm đập thủy điện, nó can thiệp thô bạo vào thiên nhiên mà bằng một cái sự dốt nát, ngu xuẩn hoặc thiếu trách nhiệm vì cái lòng ham hố u mê, thì những cái động thái đó cũng khiến cho cái môi trường thiên nhiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng và vô cùng nghiêm trọng. Nhớ nha, cây cối là cứ tha hồ khai thác đấy. À, rồi coi như đó là ba cái đập thủy điện cứ quở là làm cái, quở là làm cái đó. Rồi tiếp theo nữa đó là xả rác, coi như là vô tư. À, các vị biết tính trên toàn thế giới đó, trong số những quốc gia mà có bờ biển đó, à, thì Việt Nam mình đó là coi như là đứng hàng thứ 14. Cái dân số mình đó là đứng hàng thứ 14 trong số những quốc gia có bờ biển dài đó. Ấy thế nhưng mà cái khả năng mà gọi là bỏ rác xuống biển, mình đứng hàng thứ tư, các vị có biết không? Để đúng đúng có biết không? Tức là trong số những quốc gia có bờ biển dài đó, thì mình là đứng hàng thứ 14 về dân số. Nha. Trong số những quốc gia có bờ biển dài, mình đứng hàng số 14 về dân số. Nhưng mà mình đứng hàng thứ tư về cái khả năng xả rác. Khả năng xả rác và có vô số những cái chết ở của chim của cá ngoài biển mà hôm nay các nhà bảo vệ môi trường họ phải nao lòng đau lòng đau nhưng mà nao lòng, họ bắt ra những cái con cá mập mà nó chết mình trong bụng nó, các bạn biết toàn là bao ni lông với chai nước không à, rồi còn chim biết bao nhiêu con chim ngoài biển nó chết tự nhiên nó đang bay cái là lập bập bập bập rớt cái ập, tới hồi nó rã ra rồi người ta mới biết nguyên cái bao tử của nó toàn là cọng thun rồi bao ni lông, là toàn mấy cái thứ mà khó tiêu của con người mình bỏ ra. Nó ngu, nó đâu có biết, nó đói đừng cứ đạp thôi, nó đói đừng cứ đớp thôi nha. Thì các vị biết khi mà mình sống phi pháp, sống thiếu trách nhiệm, sống mà bừa bãi bạc mạng không có kể quân thần gì hết thì đừng có trách là thiên nhiên nổi giận nha. Không phải tại anh, không phải tại em, không phải tại trời siêu khiến, mà tại vì mình sống thiếu trách nhiệm nha. Nhớ cái đó. Cho nên kinh này nó sâu là sâu cái gì, tức là bài kinh này gom gọn nội dung thế này: bối cảnh sống của ta luôn đầy những biến động, những biến động ấy đến từ những điều kiện khách quan và nội tại, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái đời sống nội tại được khởi đi từ cái khả năng nội tỉnh nội quán, thì như vậy là thế giới mới được bình yên. Nếu mỗi cá nhân sống vô trách nhiệm với một cái ý thức tồi tệ tệ, cho rằng tôi chẳng đáng gì trong biển người 7 tỷ ấy, rồi tôi muốn làm gì tôi làm, đâu có ảnh hưởng gì thế giới đâu, mà nếu tên nào trong 7 tỷ ấy cũng nghĩ như vậy thì thế giới này nó thành đống rác, kính thưa quý vị nha. Bạn kinh này là sâu chỗ đó. Cho nên đó là thế giới luôn luôn là một cái môi trường của những biến động, và những biến động ấy đến từ nhiều nguồn, mà cái nguồn quan trọng nhất vẫn chính là từ tâm tư của con người nha. Và nếu mỗi cá nhân khá hơn thì đất nước sẽ khá hơn, xã hội sẽ khá hơn, châu lục khá hơn, khu vực khá hơn, và cả hành tinh sẽ khá hơn. Chúng ta nên nhớ rằng tuy đa phần diện tích của trái đất là biển, nhưng mà với cái khả năng xả rác vô hạn của chúng ta thì có một ngày biển cũng phải kêu trời, các vị biết không? Nói cho biết để mà bớt bớt xả rác lại nha. Đi về Miến Điện, đi về Thái, đi về Tàu, đi về Việt Nam, mình thấy cái khả năng xả rác của người châu Á là vô tận, các vị biết không? Mà trong khi diện tích của biển, dung lượng của nước biển thì có giới hạn, nhưng mà cái tâm tư tồi tệ, thiếu ý thức, thiếu văn hóa, thiếu giáo dục của con người thì là vô hạn. Này, nó lớn chuyện lắm chứ không phải gì dẫn trời. Rồi tiếp theo đó là kinh 198. Kinh 198, quên nữa, trong kinh 197 ngài có nói rằng đó là những cái nguyên nhân mà mắt mắt thường khó thấy đó. Ngài có nói cái câu đó, ngài nói đây là những cái nguyên nhân mà trong đây ngài Minh Châu dịch là người đoán tướng, nhưng mà mình dịch theo ngôn ngữ mình bây giờ đó là những người mà quan sát khí tượng thủy văn. Cái chữ đoán tướng thì phải hiểu gì, đó là những người quan sát khí tượng thủy văn, họ không có tài nào họ đoán là những lý do mà rất là lạ đời đó, chẳng hạn như là về thì về, về về về về liên hệ đến chư thiên, họ không biết, và họ khó ngờ được rằng cái tánh ác của con người mình, họ chỉ nghĩ được có một phần thôi, thì sống xả rác, sống vô trách nhiệm thì gây hại cho thiên nhiên, nhưng mà họ không ngờ rằng cái tội ác của con người nó cũng ảnh hưởng đến thiên nhiên. Trong kinh nói có những cái nơi chốn mà khi con người sống hưởng dục, sống hưởng dục, sống bất kính với cái người khả kính, sống hưởng thụ không có tiết dục, thì người nói là cái kiểu sống mà ác ôn, không có từ tâm, không có lòng tôn kính với người đáng kính, không biết thương kẻ đáng thương, không có biết tiết giảm trong cái chuyện hưởng thụ, thì ba cái này nè chắc phải ghi rồi, chắc là phải ghi nha. Không biết tôn kính những đối tượng đáng kính, không biết thương những người đáng thương, và không có biết là tiết chế trong cái đời sống hưởng thụ, thì ba cái này nè nó làm tan hoang cái nền tảng đạo đức, và nó sẽ là một cái nguồn động lực cực lớn của chuyện gọi là ảnh hưởng tiêu cực lên cái môi trường thiên nhiên nha, nhớ. Gọi là không tôn kính bậc đáng kính, không thương kẻ đáng thương, và không tiết chế tiết giảm trong cái chuyện hưởng thụ. Rồi trong kinh nói là trong rừng nó lẹ quá, ghi nó kịp khổ gì đó, họ đi chết hết đó.